Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1169, chương 1171. Vận mệnh lựa chọn, cái gì? Vệ tử Thanh thốt ra lời nói để tất cả mọi người đều ngây người hạ. Hắn đang nói cái gì? Làm sao lập tức bỗng nhiên sắc mặt liền đại biến, mà bắt đầu. Người thế nào? Mã Tiểu Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn xem vệ tử Thanh. Giống như từ khi hắn sau khi trở về, liền trở nên có chút kỳ quái. Liền là đang nghe nói bị Đại Nhật Như Lai cải biến hết thảy thời điểm đều không có cái gì ngoài ý. Muốn, giống như liền biết bình thường. Hiện tại lại nhất kinh nhất xạ. Chẳng lẽ là có chuyện gì không thành? Không có việc gì. Vệ tử Thanh lắc đầu. Vậy không cưỡi thả. Đối Mã Tiểu Linh bọn người nói. Không có ý tứ. Bỗng nhiên xuất hiện một ít chuyện. Ta trước hết đi xử lý dưới. Về phần có đi hay không nước Anh. Các loại đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong vậy không để ý tới hội Mã Tiểu Linh bọn người phản ứng. Trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Khi hắn nhóm không nhìn thấy bóng dáng địa phương. Trực tiếp ngự không hướng phía bến cảng nào đó một chỗ mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, đang nghênh tiếp lấy bóng đêm. Đi thẳng tới bến cảng Phù Dung trên núi. Nhìn lên trước mắt Trúc Lâm Thiền Viện. Vệ tử Thanh cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là ngừng lại. Đi qua Đại Nhật Như Lai sự kiện kết thúc về sau. Nơi này mặc dù vẫn là một chỗ dân gian thánh địa. Vậy vẫn như cũ có. Tam tam nhân quả lúc. Dây thiện tâm bể khổ truyền thuyết. Nhưng, 30 thời gian 3 năm sớm tại năm 1999 thời gian trôi qua. Hiện tại là 2000 năm. Cái kia cái gọi là độ bể khổ miểu thiện. Căn bản vốn không khả năng hội xuất hiện ở đây. Thế nhưng, vệ tử Thanh tới. Nhìn trước mắt Trúc Lâm Thiền Viện. Hắn ánh mắt bên trong rung động vẫn không có biến mất. Mã Tiểu Linh nói qua. Hết thảy đều cải biến. Thậm chí là diệu thiện, cái kia Quan Âm hồng trần nước mắt hóa thân, đã từ lâu biến mất tại cái này phàm trần bên trong. Nhưng là bây giờ, nàng trở về, cái này sao có thể, nàng làm sao có thể xuất hiện? Không có người trả lời vệ tử Thanh vấn đề, vệ tử Thanh cũng nghĩ không thông, nhưng hắn biết, nàng sẽ cho mình đáp án. Đây cũng là vì cái gì mình xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đi vào Trúc Lâm Thiền Viện, nơi này thiền sư giống như đã sớm biết mình sẽ tới bình thường. Đã sớm đang đợi, vệ tử Thanh không nói gì. Người thiền sư kia vậy không nói gì. Liền dẫn theo vệ tử Thanh trực tiếp đi tới thiền viện đằng sau Trúc Lâm. Xuyên qua Trúc Lâm, lại là một gian tiểu Trúc Lâm phòng nhỏ. Mời, thiền sư mở cửa, đối vệ tử Thanh đường. Vệ tử Thanh trần trừ một lúc, cất bước bước vào. Gian phòng bên trong đàn hương mờ mịt nội hàm mũi. Mọi chuyện đều tốt giống cùng trước kia mình lúc đến đợi như đúc như thế. Thế nhưng là vệ tử Thanh căn bản không có đi nhìn cái này một chút. Mà là con mắt chằm chằm lên trước mắt cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy. Nhắm con người áo trắng cô gái tóc ngắn. Người muốn ta tới. Chẳng lẽ chính là như vậy ngồi ở chỗ đó. Thậm chí là ngay cả con mắt đều không mở ra. Cái này áo trắng cô gái tóc ngắn, chính là Miểu Thiện, cái kia Quan Âm hồng trần nước mắt hóa thân, có biết trước sau sự tình tồn tại, ngay tại vừa rồi cùng Mã Tiểu Linh bọn người ở tại cùng một chỗ thời điểm. Vệ tử Thanh bỗng nhiên nhận được một cỗ truyền âm, cái này truyền âm không cho phép mình đi theo Mã Tiểu Linh đi hướng nước Anh. Chỉ có ngắn ngủi này một câu, thậm chí không có bất kỳ cái gì nguyên do, cũng không có cho thấy thân phận. Nhưng Miểu Thiện lực lượng, nàng thanh âm, có thể nói mình so Mã Tiểu Linh khu ma lực lượng. Thậm chí là thanh âm đều tới quen thuộc, cho dù là trải qua trăm năm thời gian, vệ tử Thanh vậy sẽ không quên. Cho nên hắn tới, hắn muốn hỏi một chút, Miểu Thiện rốt cuộc là ý gì? Còn có, nàng làm sao còn hội nhớ được bản thân? Không phải cũng đã mất đi đối với mình ký ức sao? Chính như huống thiên hữu đã quên đi mình bình thường. Ai, nghe được vệ tử Thanh lời nói. Miểu Thiện rốt cục mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Cái kia một đôi bình tĩnh trong con ngươi. Lộ ra bất đắc dĩ. cũng rất giống đã nhìn rõ hết thảy bình thường. Chỉ là có chút không nguyện ý tin tưởng. Người đáp ứng ta, không trở về nữa. Người vì cái gì trở về? Vệ Tử Thanh trầm mặc, không nói gì. Trở về, mình nguyện ý trở về sao? Đây hết thảy đều tất cả đều là tùy ý môn ý tứ. Nếu không lời nói, mình lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thôi thôi, có lẽ đây là vận mệnh đi. Lúc trước ta, để ngươi rời đi, liền là hy vọng ngươi có thể thoát khỏi cái này tổng thể cục. Thoát khỏi cái này không nên để ngươi gánh chịu vận mệnh. Thế nhưng, ngươi vẫn là tới. Chính như ngươi như là một cục đá bình thường xâm nhập dòng sông vận mệnh. Vậy trong nháy mắt này, liền quyết định ngươi đã trở thành ván này bên trong người. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi còn không hiểu sao? Miểu Thiện hỏi lại đường. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Hắn hiểu không? Có lẽ hiểu, vậy có lẽ không hiểu sao? Năm đó thời điểm, Miểu Thiện cũng đã nói, mình không nên xuất hiện, càng không nên giết Kim Chính Trung. Bởi vì chính mình giết hắn lời nói, chẳng khác nào thay thế mệnh vận hắn. Vệ Tử Thanh trước kia cũng không thèm để ý, bởi vì vào lúc đó, mình đã rời đi cái thế giới này, không có mình cương ước. Cái này cái gọi là cương ước vận mệnh, thì có biện pháp gì có thể ảnh hưởng đến mình. Nhưng là bây giờ, mình lại trở về, chỉ là, chẳng lẽ cái này cái gọi là vận mệnh còn có thể ảnh hưởng đến mình sao? Đây cũng không phải là cương một, mà là cương ước hai, mà Kim Chính Trung, liền xem như tại cương ước nhị trung, lúc đầu địa vị tác dụng cũng không phải quá lớn, duy nhất, liền là Mã Tiểu Linh đệ tử thôi, cũng không phải cái gì khẩn yếu nhân vật, mệnh vận hắn là cái gì? Vệ Tử Thanh nhìn xem Miểu Thiện mở miệng hỏi đường, hắn cực kỳ muốn biết, mình thay thế, hội là dạng gì vận mệnh, hết thảy cũng thay đổi. Ta cũng không biết, nhưng là, có lẽ đối ở hiện tại ngươi tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu a. Miểu Thiện lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vệ Tử Thanh. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? 3 năm không thấy, ngươi từ một con kiến hôi, rất cho tới để cho ta đều nhìn không thấu cảnh giới. 3 năm này, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? 3 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với một cái tu tiên già tới nói, cái này thời gian 3 năm, có thể vượt qua một cảnh giới, liền là một thiên tài tồn tại, nhưng là hiện tại Vệ Tử Thanh đâu? 3 năm, từ một cái vừa bước vào ngưỡng cửa tu tiên tồn tại, một đường độ kiếp, đạt tới nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, rất cho tới giống như tự mình thực lực chân tiên cảnh giới. Cái này bên trong tiến bộ, coi như mình là Quan Âm hồng trần nước mắt hóa thân, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Miểu Thiện có thể làm sao không hiếu kỳ? Cái này chút không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi vì cái gì không cho ta nước anh? Vận mệnh, quá hư ảo, coi như nói là mình thay thế Kim Chính Trung vận mệnh. Mình bây giờ cũng không phải đến cỡ nào lo lắng sự tình hội để cho mình không cách nào khống chế. Nhưng hắn không hiểu là, vì cái gì Miểu Thiện không để cho mình đi nước anh? Xem ra, ta nếu là không nói, ngươi không tan họp thôi thôi. Miểu Thiện thở dài, Vệ Tử Thanh chỉ là nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn thật cần một đáp án, không người dựa theo hắn cá tính. Cái này Miểu Thiện càng là nói không thể đi, hắn liền càng sẽ đi. Miểu Thiện nhìn xem Vệ Tử Thanh. Rốt cục nói ra đáp án, mà câu trả lời này, để Vệ Tử Thanh cả người đều lăng tại chỗ. Ngươi không đi, Mã Tiểu Linh sẽ tiếp tục sống. Mà ngươi một khi đi, Mã Tiểu Linh sẽ chết. Lời nói đến thế thôi. Sinh cùng tử, tất cả ngươi một ý niệm. Ngươi muốn đi, vẫn là không đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.